Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1344, cho thể diện mà không cần đúng không, 3 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tây Lương Cảnh Vực, Long Tổ Sơn rất cao, mà lại cũng không phải là một ngọn núi, chính là lan tràn ra dãy núi, làm Tây Lương Cảnh Vực số không nhiều dãy núi một trong Tây Lương Cảnh Vực, cùng Bắc Hoang Cảnh Vực một dạng, sản xuất khoáng thạch, mà ngoại trừ khoáng thạch bên ngoài. Một chút sinh trường có tới vạn năm vật liệu gỗ, cũng là Long Võ Đại Lục bên trên, rất nhiều tu sĩ thích nhất vật phẩm một trong. Này chút vật liệu gỗ có thể chế tác vũ khí, lại bởi vì tồn tại vạn năm, thậm chí nhiều hơn năm, có khá lớn linh khí tồn tại ở trong đó, dùng tới luyện đan cũng là lựa chọn rất tốt. Tây Lương Cảnh Vực lớn nhất thu nhập nơi phát ra, liền là khoáng thạch cùng vật liệu gỗ. Bất quá! Khoáng thạch cũng không phải là tại những cái kia dãy núi cùng mỏm núi bên trong, mà là tại dưới mặt đất. Đi vào Tây Lương Cảnh Vực, khắp nơi đều có thể nhìn thấy từng cái tu sĩ đang tìm kiếm khoáng mạch tồn tại. Những tu sĩ này đều là tán tu, những cái kia khá lớn khoáng mạch, đều bị Tây Lương Cảnh Vực thế lực lớn cho nắm giữ. Những tán tu này, chỉ có thể tìm kiếm một ít hình khoáng mạch. Bất quá đối bọn hắn tới nói, cho dù là cỡ nhỏ khoáng mạch, như thật sự có thể tìm tới một tòa, cũng đầy đủ phát tài. Trương Đạc, liền là lâu dài tại Tây Lương Cảnh Vực tìm kiếm khoáng mạch tán tu một trong. Hắn là Tây Lương Cảnh Vực bản thổ sinh trưởng người, đối với khoáng mạch, có một loại tự nhiên lực tương tác, cơ hồ mỗi một lần đi ra ngoài, đều có thể tìm tới một chút khoáng thạch chỗ, tuy nói không nhiều, có thể tìm ra tìm tỷ lệ to lớn, khiến cho người khác cực kỳ trông mà thèm hâm mộ. Cũng chính là bởi vậy, hắn trở thành rất nhiều tán tu chỗ thuê người một trong. Thuê một lần, ít nhất cũng phải hơn vạn linh thạch, bất quá Trương Đạc tìm kiếm khoáng thạch, thậm chí là khoáng mạch, tuyệt đối có thể làm cho thuê hắn người, đạt được mấy lần hồi báo. Một ngày này, lại có người thuê Trương Đạc, cùng nói là thuê, còn không bằng nói là cưỡng bách Trương Đạc tới. Thuê Trương Đạc người, là phụ cận nổi danh tán tu Lâm Lãnh, tu vi Long Thần Cảnh Đỉnh Phong, dù chưa thành thế lực, có thể thủ hạ lại là nuôi gần vạn tu sĩ. Lâm Lãnh đám người, tại phương viên mấy chục vạn dặm bên trong danh giới đều là cực kỳ nổi danh, ngay trong bọn họ, có trọn vẹn hơn 10 vị Long Thần Cảnh, đơn giản so một cái Ngũ Lưu Tông Môn có Long Thần Cảnh đều muốn nhiều. Những người này trời sinh tính tàn nhẫn, thủ đoạn tàn nhẫn, một khi trêu chọc, cơ hồ đều sẽ bị đổ diệt. Then chốt những người này sinh không chỗ ở, không có định chỗ, Tây Lương Cảnh Vực lại lớn như vậy. Muốn tìm được bọn hắn rất khó. Kể từ đó, liền xem như một chút tứ lưu, thậm chí tam lưu thế lực, cũng không nguyện ý đi trêu chọc bọn hắn. Cũng không phải nói những thế lực này liền sợ bọn hắn, nói muốn đem những người này diệt đi. Cũng không phải làm không được, có thể trả ra đại giới cùng lãng phí thời gian, cũng lệnh những thế lực này thấy đau đầu. Người sợ nổi danh heo sợ mập a, Trương Đạc vừa đi vừa thở dài, thường tại bờ sông đi. Sao có thể không ướt giày, không phải sao, hôm nay liền bị Lâm Lãnh đám người này bắt cóc tới. Thật là bắt cóc, mỹ danh nói thuê, nhưng bọn hắn cho Trương Đạc thù lao, chỉ có không quan trọng 10 cây linh thạch, mà lại muốn hắn ít nhất tìm kiếm một năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một năm này xuống tới, nếu là những người khác thuê, Trương Đạc đều có thể kiếm mấy vạn, thậm chí mười mấy vạn linh thạch. Nhưng đây cũng là chuyện không có biện pháp. Ai bảo Lâm Lãnh đám người mạnh như vậy đâu. Nghĩ như vậy, Trương Đạc trong lòng chỉ có bất đắc dĩ. Chư vị đại ca, nơi này chính là Long Tổ Sơn khu vực biên giới. Không thể tiếp tục tiến lên a. Trương Đạc mạnh vì gạo, bảo vì tiền, biết ăn nói, trong mắt chuyển động, nói. Nghe nói nơi này chính là Long Tổ chỗ tồn tại địa phương. Long Tổ yêu thích ăn người, một phần vạn bị nó phát hiện chúng ta tới, đều là mạng nhỏ khó đảm bảo a. Im miệng. Lâm Lãnh quét Trương Đạc liếc mắt, hừ lạnh nói, bất quá là truyền ngôn thôi, truyền ngôn ngươi cũng tin. Đám kia đồ hèn nhát không dám tiến vào nơi này, cũng đúng lúc cho chúng ta chống ra địa phương. Những năm gần đây, có rất ít người dám đặt chân phiến khu vực này, nghĩ đến trong đó khoáng mạch nhất định sẽ không thiếu. Ngươi như tìm không thấy, đừng trách ta hạ thủ không lưu tình. Nghe đến lời này, Trương Đạc biến sắc, cũng không dám nói thêm gì nữa. Đành phải đi theo Lâm Lãnh đám người, bước vào Long Tổ Sơn phạm vi ở trong. Theo đi lại, Trương Đạc vô ý ở giữa, tầm mắt quét qua cùng một chỗ đá tảng. Lần đầu tiên thời điểm, Vẻn vẹn khối này đứng im lặng hồi lâu ở nơi đó. Có thể khi hắn thu hồi ánh mắt thời điểm, lại là bỗng nhiên thân thể chấn động, bỗng nhiên quay đầu, lần nữa hướng khối kia phía trên tảng đá nhìn lại. Này xem xét, Trương Đạc liền đồng tử co vào, bởi vì khối kia phía trên tảng đá, không biết lúc nào, lại xuất hiện một bóng người. Thân ảnh này mặc áo trắng, ngồi xếp bằng, sợi tóc áo choàng, nhìn cực kỳ tuổi trẻ thanh tú. Tại Trương Đạc hướng hắn nhìn lại thời điểm, ánh mắt của đối phương, cũng là vừa vặn hướng nơi này quét tới. Tới đối mặt, Trương Đạc thân thể chấn động, tựa như lâm vào thâm thúy vòng xoáy bên trong, trong lúc nhất thời, càng không có cách nào tự kiềm chế. Lớn mật, còn không đi nhanh lên, có người thấy Trương Đạc ngừng lại, không khỏi quát mắng. Lâm Lãnh liền sau lưng Trương Đạc, nhíu mày, theo Trương Đạc ánh mắt nhìn. Khi thấy cái kia áo trắng thân ảnh thời điểm, Lâm Lãnh cũng là sửng sốt một chút, chợt tầm mắt lạnh lẽo xuống tới. Ngươi là ai, không có quan hệ gì với ngươi. Cái kia áo trắng thân ảnh thản nhiên nói, cũng là quá cứng khẩu khí. Lâm Lãnh khinh thường cười một tiếng, lập tức đẩy Trương Đạc một thanh, quát. Nhìn cái gì vậy, một người đi đường thôi, đi nhanh lên. Trương Đạc này mới hồi phục tinh thần lại, hít một hơi thật sâu về sau, hướng phía cái kia áo trắng thân ảnh ôm quyền. Hắn mặc dù theo trên người đối phương không cảm giác được chút nào khí tức, nhưng hắn luôn cảm thấy đối phương có chút huyền bí. Đứng thẳng người, Trương Đạc thở dài bên trong, lại là hướng phía trước đi đến. Chờ một chút, lại vào thời khắc này, cái kia áo trắng thân ảnh bỗng nhiên mở miệng, chỉ Trương Đạc nói. Người này, ta muốn, người nói cái gì? Lâm Lãnh lập tức nhìn về phía đối phương, hừ lạnh nói. Lâm Mỗ dùng tiền thuê người tới, người nói muốn liền muốn. Người thì tính là cái gì? Nghe đến lời này, cái kia áo trắng thân ảnh bàn tay vung lên, lập tức có hàng loạt linh thạch trải tán mà ra, rơi vào Lâm Lãnh đám người trước mặt. Cái kia giống như núi nhỏ linh thạch chất thành một đống, ít nhất cũng là 10 vạn trở lên, lập lòe làm lòng người động sáng bóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Lãnh không nói hai lời, trực tiếp đem những linh thạch này thu vào, chợt một phát bắt được Trương Đạc, hướng cái kia áo trắng thân ảnh nói. Chút linh thạch này có thể còn chưa đủ, Lâm Mỗ trọn vẹn hao tốn 100 vạn linh thạch, phương mới đem thuê tới đây. Trương Đạc nhướng mày, lập tức liền muốn mở miệng, có thể Lâm Lãnh cái kia kinh người uy áp rơi ở trên người hắn, nhường lời của hắn cứ thế mà nén trở về. Soạt, bất quá, cái kia áo trắng thân ảnh không có chút nào do dự, lại là phất tay, hàng loạt linh thạch xuất hiện. Lâm Lãnh người đứng phía sau cơ hồ đều xem ngây người, 100 vạn linh thạch, nói cầm thì cầm, thủ bút thật lớn. Người này cũng là có tiền. Lâm Lãnh thần niệm quét đến áo trắng thân tốt nhất mặt, phát giác được một cỗ long huyết cảnh khí tức. Long huyết cảnh, như thế có tiền long huyết cảnh, tất nhiên là thế nào nhà thế lực công tử cấp nhân vật, Lâm Mộ thích nhất bắt chẹt, liền là này chút cái gọi là công tử. Nghĩ đến đây, Lâm Lãnh cười ha ha một tiếng, thật có lỗi, mới vừa nói sai, chúng ta thuê hắn, là hao tốn 1000 vạn linh thạch, người vẫn phải lấy thêm ra một chút. Sau người đám người cũng là nhìn chòng chọc vào cái kia áo trắng thân ảnh, mang theo dữ tợn cùng tàn bạo nụ cười. Cũng vào thời khắc này, cái kia áo trắng thân ảnh tầm mắt quét qua, rơi vào Lâm Lãnh thân bên trên. Cho thể diện mà không cần đúng không? Cầu vốt 9-10 ở cuối chương, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.